Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 717, chương 719, Hồn Hoàn Hiện. 10 vạn năm kinh hãi, các ngươi muốn nhìn một chút ta võ hồn sao? Nhìn lấy Đường Tam bọn người, Lục Uyên khóe môi nhỏ vạch, trên mặt dâng lên một vệt ý cười, nhẹ giọng hỏi, nghe vậy. Đường Tam biến sắc, trong lòng khẽ run, không biết vì cái gì, nghe được câu nói này, trong lòng của hắn có chút dự cảm không tốt, giống như sẽ có chút ngoài dự liệu của hắn sự tình phát sinh. Loại cảm giác này để Đường Tam tâm lý rất không thoải mái. Tiểu Uyên võ hồn, chẳng lẽ lần này Tiểu Uyên hắn rốt cục muốn phóng thích chính mình võ hồn sao? Giáo Hoàng Điện trước cửa. Nghe lấy Lục Uyên, chữ Phong Chí không khỏi mở miệng, trong ánh mắt mang theo nồng đậm hiếu kỳ. Theo năm đó Thiên Đấu Hoàng gia học viện từ biệt về sau, hắn thật đúng là không tiếp tục gặp qua Lục Uyên mở võ hồn chiến đấu đây. Nghe Vinh Vinh nói, Tiểu Uyên trước 4 cái hồn hoàn là vàng tím đen hắc. Như vậy hắn thứ 5 cái hồn hoàn sợ là chỉ ít tại 5 vạn năm trở lên đi. Chữ Phong Chí âm thầm phỏng đoán nói, điện chủ muốn phóng thích võ hồn sáng hồn hoàn sao? Hắc hắc, lần này có thể không phải hù chết bọn họ. Điện chủ thứ 4 hồn hoàn đều có 6-7 vạn năm niên kỷ hạn. Cái này thứ 5, thứ 6 hồn hoàn vậy còn không đạt được 8-9 vạn năm niên hạn. Đen bên trong mang đỏ. Chậc chậc, cái này phối trộn. Nhưng mà này còn là đệ nhất võ hồn a, thật lợi hại, ta điện chủ, Độc Cô Bác hắc hắc khẽ cười nói, phóng thích võ hồn, Tiểu Uyên rốt cục muốn phóng thích võ hồn sao? Chữ Vinh Vinh băng màu xanh lam con mắt lớn không chớp lấy một cái nhìn lấy Lục Uyên. Nàng đối Lục Uyên hồn hoàn phối trộn có thể nói là tương đối hiếu kỳ a. Nàng là thật rất muốn biết. Lục Uyên thứ 5 hồn hoàn cùng thứ 6 hồn hoàn đều là bao nhiêu niên kỷ hạn đây? Rốt cục muốn tới sao? Tiểu Uyên a, ngươi thật là có thể giấu a. Bất quá lần này ngươi thì triệt để chấn kinh bọn họ đi. Để những người này biết, cái gì mới thật sự là thiên tài. Trong lòng âm thầm nói, Thiên Nhận Tuyết con mắt màu vàng óng bên trong quang mang lấp lóe. Nàng biết. Hôm nay nàng nam nhân đem về triệt để lập lòe thế gian. Hướng mọi người tuyên cáo, đại lục này đệ nhất thiên tài, đến tột cùng là ai? Mà cùng lúc đó, Bỉ Bỉ Đông, Hồ Liệt Na, Chu Trúc Thanh, cùng tất cả mọi người ở đây đều đem ánh mắt tụ tập tại Lục Uyên trên thân. Tại chỗ khán giả đều muốn biết cái này không ra võ hồn một đường quét ngang đến bây giờ người. Đến tột cùng sẽ có được lấy như thế nào kinh người hồn hoàn phối trộn. Bị ánh mắt của mọi người nhìn chăm chú lên, Lục Uyên thần sắc không có chút nào ba động. Thanh khí kinh hồn lực cấp tốc vận chuyển, sáng chói kim quang theo trên người hắn thoáng hiện. To rõ tiếng long ngâm vang lên. Một cỗ dường như viễn cổ hung thú thức tỉnh, giống như khí thế hung hãn theo Lục Uyên trên thân phóng thích ra, làm cho cách đó không xa Đường Tam các loại người trong lòng không khỏi hơi hơi rung động. Kim quang lập lòe, Lục Uyên sau lưng một đầu kim sắc cự long ngửa mặt lên trời gào thét. Toàn thân của hắn bắt đầu bò lên trên hình thoi kim sắc lân phiến. Một đôi oánh nhuận như ngọc tay cầm cũng biến thành phủ đầy rực rỡ kim sắc lân phiến sắc bén long. Chảo, sau lưng. Một đôi to lớn kim sắc long rực hơi hơi thư triển. Đồng thời Lục Uyên gương mặt hai bên cũng bò lên trên kim sắc lân phiến. Trong mi tâm, một cái kim sắc hình thoi vảy rồng lóng lánh sáng chói kim quang. Thuộc về Hoàng Kim Long uy thế trong nháy mắt tràn ngập ra. Trọng đồng chớp lên, Lục Uyên nhẹ nhàng di chuyển lấy cước bộ. Bước đầu tiên, tím. Lục Uyên dưới thân, một cái tử sắc hồn hoàn toát ra. Đệ nhất hồn hoàn, đến từ đỉnh cấp hồn thú Kình Thiên Ma Viên, niên hạn 6,3005. Bước thứ hai, tím. Cái thứ hai hồn hoàn hiển hiện mà ra. Lần này không chỉ là tử sắc, càng chuẩn xác mà nói là màu tím đen. Thứ hai hồn hoàn đến từ siêu cấp hồn thú kim giáp ngự long quy, niên hạn 9.000 năm. Bước thứ ba, đen, u quang lấp lóe. Quả thứ ba hồn hoàn hiển hiện mà ra. Cái này là một cái đen tuyền hồn hoàn. Thứ ba hồn hoàn đến từ siêu cấp hồn thú ám kim khủng chảo hùng, niên hạn 20.000 số 0500 năm. Bước thứ tư, đen. Cái này là một cái thâm thúy tới cực điểm hồn hoàn. Thứ tứ hồn hoàn thuộc về hệ thống khen thưởng không niên hạn vạn năm hồn hoàn, niên hạn 70.000 số 0500 năm. Bước thứ năm, bước thứ năm bước ra, Lục Uyên trên thân tuôn ra một trận cuồng bạo khí thế. Từng hồi rồng gầm, uy thế vô hình bao phủ toàn trường, làm cho Đường Tam bọn người cảm nhận được ngạt thở. Cùng lúc đó, một vệt hồng quang thoáng hiện, một cái yêu dị đỏ như máu hồn hoàn đột nhiên xuất hiện tại Lục Uyên dưới thân. Tản ra cực đoan năng lượng ba động khủng bố. Thứ năm hồn hoàn đến từ siêu cấp hồn thú Thái Thản Cự Viên, 10 vạn năm hồn hoàn, truyền thuyết cấp bậc tồn tại. Bước thứ sáu, cái này bước ra một bước, Lục Uyên khí thế trên người giống như ngưng kết thành thực chất. Trong không khí truyền đến tiếng gió gào thét, đây là khí thế của tự thân bay lên, hình thành gió xoáy. Lục Uyên dưới thân nồng đậm huyết quang bắt đầu ngưng kết. Một cỗ so với vừa rồi còn muốn nồng đậm nhiều uy thế đang nổi lên. Huyết quang càng lúc càng nồng nặc. Rốt cục, tại một đoạn thời khắc, tạo thành một cái huyết sắc hồn hoàn. Hồn hoàn phía trên, có hai đạo sáng chói kim sắc đường vân. Thứ sáu hồn hoàn, thần ban cho hồn hoàn. Hiện nay đấu la đại lục duy nhất một cái hung thú cấp bậc hồn hoàn. Niên hạn 25 vạn năm. Bước thứ sáu đạp xuống, Lục Uyên dưới thân hồn hoàn triệt để hiện ra ở trong mắt của tất cả mọi người. Tím tím đen đen đỏ đỏ. Đây chính là Lục Uyên đệ nhất võ hồn. Hoàng Kim Long có hồn hoàn phối trộn, nhẹ nhàng lắc lắc ống tay áo. Lục Uyên chắp hai tay sau lưng, thần sắc đạm mạc, trên thân thuộc về Hoàng Kim Long khí thế không chút kiêng kỵ phóng thích ra. Trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ lôi đài. Đông, đông, đông, liên tiếp quỳ xuống đất chi tiếng vang lên. Tại Lục Uyên cái kia tuôn ra dưới khí thế, Thiên Đấu Hoàng gia học viện thất người nhất thời ào ào quỳ xuống. Ngọc Thiên Hằng càng là không chịu nổi, cả người trực tiếp phủ phục tại trên mặt đất. Chính là cầm đầu Đường Tam cũng là quỳ một chân trên đất, hai tay dùng lực nắm Hạo Thiên Trùy chống đỡ lấy thân thể của mình. Lục Uyên uy áp quá mức khủng bố, bọn họ căn bản chịu không được. Nếu như nói nguyên tắc bên trong Đường Hạo đem sát khí của mình thực chất hóa, như vậy hiện tại Lục Uyên, hắn uy áp cũng đã giống như thực chất, điều đó không có khả năng. Tại Lục Uyên uy áp phía dưới, Đường Tam trèo chống quá mức khó khăn, sắc mặt của hắn ửng hồng, cắn chặt hàm răng, trên cổ càng là nổi gân xanh. Thế mà ánh mắt của hắn lại là nhìn chằm chằm Lục Uyên dưới thân hồn hoàn. Nhất là nhìn lấy hai cái kia huyết sắc hồn hoàn, ánh mắt của hắn bên trong mang theo nồng đậm kinh hãi cùng không thể tin. Điều đó không có khả năng. Cái này tuyệt đối không có khả năng. Nhìn lấy Lục Uyên dưới thân sáu cái hồn hoàn, Ngọc Tiểu Cương bỗng nhiên đứng lên, quyền đầu nắm chặt, móng tay cứ thế mà cắm vào trong thịt, giọt giọt máu tươi theo khe hở bên trong nhỏ xuống. Thế mà hắn lại không chút nào phát giác, thần sắc của hắn hết sức dữ tợn, nhất là hai cái kia đỏ như máu hồn hoàn càng là triệt để kích thích thần kinh của hắn. Lệnh hắn không khỏi cuồng loạn gào thét. 10 vạn năm hồn hoàn, hai cái. Nhìn đến Lục Uyên hồn hoàn phối trộn, Chữ Phong Chí cũng là mở to hai mắt nhìn, trong mắt tràn đầy kinh hãi. Tại suy đoán của hắn bên trong, Lục Uyên thứ năm hồn hoàn hẳn là 5 vạn năm trở lên. nhưng là không nghĩ tới lục huyên thứ 5 hồn hoàn lại là 10 vạn năm cấp bậc tồn tại. Càng làm cho người ta giật mình là lục huyên lại còn đạt đến hồn đế, mà lại thứ 6 hồn hoàn đồng dạng là 10 vạn năm cấp bậc. Nắm giữ hai cái 10 vạn năm hồn hoàn hồn đế, người nào nghe nói qua? Cái này hắn a còn là người sao? Chữ Phong Chí trong lòng âm thầm suy nghĩ, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.